Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, Phong Ma Chi Bình Hũ. Một xe cảnh sát từ Thánh Huy Trung học rời đi, lão tham trưởng đảm nhiệm tài xế. Táng máy xã viên Lý thay đổi đồ tang ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Lấy xuống mặt nạ Lý, xem ra thật giống như là một cái phổ thông người trung niên. Khiến người ta một chút xem qua liền quên loại kia, nhưng lão tham trưởng nhưng thỉnh thoảng lấy dư quang của khóe mắt đánh giá người bên cạnh. 30 năm thanh tra kinh nghiệm, nhường lão tham trưởng 10 phân rõ ràng nhận biết đối phương đáng sợ. Bất quá, lão tham trưởng càng nhiều sự chú ý nhưng vẫn là đặt ở xếp sau chỗ ngồi. Tần Nhiên nghiêng làm, nửa theo ở cái kia khổng lồ ba lô lên, nhìn như chợp mắt, nhưng tình cờ hơi động. Cũng đủ để cho người hãi hùng khiếp vía, nếu như nói cứng bên cạnh táng máy xã viên là nguy hiểm. Như vậy phía sau Tần Nhiên chính là thiên tai, một cái ẩn núp rắn độc cùng lúc nào cũng có thể sẽ bừa bãi tàn phá đại địa bão cái nào nguy hiểm, tiểu hài tử cũng biết. Trên thực tế, không đơn thuần là lão tham trưởng như vậy cảm giác, táng máy xã viên, Lý cũng là như vậy cảm thụ. Thậm chí, càng chân thực, nắm giữ người thường không có thực lực, nhận biết cũng là người thường khó với tới Lý vào lúc này liền cảm thấy có một cái thượng cổ yêu. Mà sau lưng hắn, nhòm ngó hắn, cảm giác kia, đúng là quá khó tiếp thu rồi. Giả như có thể, hắn thậm chí hận không thể nhảy xe, nhưng hắn nhưng nhất định phải nhẫn nại, mà Tần Nhiên, thì lại phảng phất không cảm giác chút nào. Hắn vừa tỏa ra như có như không ác ma khí tức. Vừa kiểm tra, loạn lưỡi dao quỷ, chiến lợi phẩm cùng Lý cái gọi là khen thưởng. Người trước là một cái tạo hình cố ý bên trong kiểu chù đao. Không lớn, cũng rất nặng, lưỡi dao chia làm hai bộ phân. Trước nửa bộ phân là phổ thông sắc bén lưỡi dao. Phần sau bộ phận nhưng là răng cưa trạng mũi nhận. Tên gọi, đao máu chi loạn lưỡi dao đao. Loại hình. Đao loại vũ khí, phẩm chất, phép thuật, lực công kích, khá mạnh, thuộc tính, 1, hút máu LV1, 2, cắt chém LV1, đặc hiệu, 0, nhu cầu, sức mạnh C+, vũ khí lạnh, đặc thù vũ khí, tinh thông, ghi chú, sử dụng nó ngươi không chỉ cần muốn sức mạnh, còn cần đặc thù kỹ xảo, mà chuyện này ý nghĩa là ngươi cần càng nhiều tập trung vào. Nhưng nó sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hút máu LV1, tạo thành thương tổn 5%, đem chuyển hóa thành tính mạng của ngươi chỉ số. Nhất định phải là có tâm thịt sinh linh. Cắt chém LV1, lấy răng cơ bộ phận công kích lúc, có tỷ lệ nhất định tạo thành phẩm chất phép thuật dưới vật phẩm tổn thương. Không nghi ngờ chút nào đây là một cái cao đẳng phép thuật vũ khí. Nếu như không phải nhu cầu đặc thù, giá trị e sợ càng cao hơn, mặc dù đối với Tần Nhiên tới nói không tính là gì. Nhưng cũng không có nghĩa là nó không thể bán lên giá tiền cao. Tần Nhiên đem để ở một bên, ánh mắt nhìn về phía táng máy xã khen thưởng, ngoại trừ tiền giấy ở ngoài. Còn có mặt khác hai món đồ, đều là thuốc, bất quá, cũng không phải chứa ở trong ống nghiệm, mà là bị sáp áo phong kín. Tên gọi, khu thuốc phép. Loại hình, thuốc, phẩm chất, ưu tú, thuộc tính, chế tạo cấp thấp yêu ma căm ghét mùi, lấy xua tan chúng nó, kéo dài 6 giờ, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, táng máy xã từ một cái nào đó cổ phương bên trong luyện chế đan dược. Sử dụng nó chỉ cần xoa mở thuốc viên ở ngoài sáp áo. Tên gọi, ẩn thị thuốc, loại hình, thuốc. Phẩm chất, ưu tú, thuộc tính, che giấu mùi của ngươi, nhường ngươi ở cấp thấp yêu ma trước mặt phảng phất ẩn thân giống như vậy. Kéo dài 5 phút, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, táng máy xã từ một cái nào đó cổ phương bên trong luyện chế đan dược. Sử dụng nó chỉ cần xoa mở thuốc viên ở ngoài sáp áo. Thuốc phép học ở ngoài hệ thống sao? Không có xoa mở sáp áo Tần Nhiên, chỉ có thể dựa vào ghi chú suy đoán, cơ sở, thuốc phép học, có thể không cách nào để cho tần nhiên ngăn cách giáp áo liền có thể phán đoán ra trong đó thuốc đến. Tột cùng cùng sở học của hắn qua thuốc phép có học cái gì không giống. Bất quá dựa theo hắn giờ khắc này được tin tức đến xem. Trước mắt phó bản thế giới cùng hắn có thần bí học hệ thống tựa hồ là có điều khác biệt. Đương nhiên, một ít thì lại không có thay đổi. Sức mạnh ứng dụng, súng ống tồn tại, ngoại trừ có thêm cái gọi là yêu ma ở ngoài. Nơi này chính là một cái gần hiện đại thế giới. Tần nhiên ánh mắt nhìn về phía hai bên kiến trúc, công trên đường lái xe, còn có rìa đường người đi đường, nhưng hồ điệp cánh vỗ, đều sẽ khiến cho phương xa một trận cơn lốc, huống chi là yêu ma loại này đồ vật trong truyền thuyết. Chỉ ít từ Thánh Huy Trung học rời đi, tiến vào ngoại thành đoạn này trên đường cái, tần nhiên không lần sau nhận biết được thi thể chồng chất sau âm lãnh khí tức. Rất hiển nhiên. Những địa phương kia đã trở thành một số yêu ma bãi săn. Tần nhiên ghi khắc trước mấy nơi sau, ánh mắt của hắn nhìn về phía hàng trước Lý, táng máy xã viên lập tức nhận biết được tần nhiên ánh mắt. Thân thể run lên sau, liền nửa xoay người lại, trên mặt mang theo ân cần hỏi, ngài có dặn dò gì sao? Vì sao lại có nhiều như vậy yêu ma bị Thánh Huy Trung học hấp dẫn? Đối mặt ân cần Lý, tần nhiên rất trực tiếp hỏi, chuyện này, là bởi vì một cái, phong ma chi bình hũ. Không biết là cận cổ, vẫn là trung cổ lưu truyền tới nay một cái, phong ma chi bình hũ. Bởi vì một lần bất ngờ bán đấu giá bị Thánh Huy Trung học hiệu trưởng mang về trường học. Vị hiệu trưởng kia đã ở một năm trước bệnh chết, nhưng, phong ma chi bình hũ, phong ấn nhưng ở ba vòng trước buông lòng. Và ra khí tức hấp dẫn đông đảo yêu ma, đối phương hơi một do dự, nhưng ở cảm nhận được tần nhiên trên người tăng thêm bạo ngược lúc. Lập tức liền mở miệng, tần nhiên thỏa mãn một đầu, từ tiến vào trong chiếc xe này, hắn liền cố ý đem một tia ác ma khí tức bao phủ đối phương. Là chính là làm cho đối phương bị sợ hãi chi phối. Mà hết thảy đều là thuận lợi như vậy. Thực lực của đối phương tuy rằng so với người bình thường mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn, ở một tia ác ma khí tức bao phủ xuống, theo thời gian trôi đi, đã sớm không có sức lực chống đỡ lại, dù sao, người không thể hy vọng một cái yêu thích đùa bỡn quyền mưu hạng người. Cùng có cỡ nào cứng cỏi thần kinh, bọn họ am hiểu nhất chính là thỏa hiệp cùng giao dịch. Phong ma chi bình hũ. Tần nhiên giả vờ trầm ngâm ni hắn cũng không biết phong ma chi bình hũ, bên trong là cái gì. Chỉ có thể từ tên cùng tụ tập yêu ma đến suy đoán ra. Là một loại nào đó đối với yêu ma cực kỳ hữu ích đồ vật. Có thể này cũng không thể nhường tần nhiên nói chuẩn xác ra vật này cụ thể tên. Vì lẽ đó, hắn kéo dài ngữ điệu, chờ đợi Lý trả lời. Phong ma chi bình hũ, bên trong khả năng tồn tại đồ vật thực sự là rất nhiều. Cho dù là táng máy xã cũng không thể chuẩn xác suy đoán ra đến. Nhưng từ yêu ma tụ tập trình độ đến xem, hẳn là một cái nào đó đối với yêu ma hữu ích đan dược. Hoặc là một số cao đẳng yêu ma huyết nhục, mang theo cười khổ, táng máy xã viên trả lời, lời nói không xác định. Nhưng cũng làm cho tần nhiên đối với phong ma chi bình hũ có một cái đại thể hiểu rõ. Trang bị vật gì đó, có chứa phong ấn lọ chứa, hoàn toàn chính là cái hòm báu. Tần nhiên đánh giá như thế. Sau đó, đối với phong ma chi bình hũ càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Dựa theo lời của đối phương, phong ma chi bình hũ bên trong có thể không đơn thuần là có đối với yêu ma hữu ích đồ vật. Cũng có thể có đối với nhân loại hữu ích đồ vật mới đúng. Bất quá, vẫn không có chờ tần nhiên mở miệng, táng máy xã viên liền cướp mở miệng trước, cáo từ điều các hạ xin đừng nên đang làm khó dễ ta. Quyền hạn của ta căn bản không đủ để nhường ta biết được càng nhiều, phong ma chi bình hũ tâm tích. Trên thực tế, nếu như không phải cái này, phong ma chi bình hũ xuất hiện ở ta khu trực thuộc. Ta cũng không thể tham dự đến chuyện này bên trong, mà tham dự kết quả ngài cũng nhìn thấy. Vị tay thợ săn, bất ngờ tử vong. ta còn không phát không được ra đặc thù hiệp trợ điều tra sai khiến. Này đối với ta mà nói, không phải là chuyện tốt đẹp gì, Tần Nhiên nhìn cười khổ đối phương. Tin tức thiếu hụt, nhưng hắn không cách nào nhận biết đối phương lời nói thật giả. Vì lẽ đó, Tần Nhiên chuẩn bị kế tục tạo áp lực, nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến vô cùng dày đặc tiếng súng, ầm ầm ầm, cái hướng kia, chính là phân thây án vị trí. Hết chương.